Chương 3454, huyết mạch phù hợp. Ông trong tế đàn bắn ra hào quang, trong nháy mắt chui vào phương thần thể nội. Cùng lúc đó, phương thần cảm giác được, thân thể của mình tại rung động, thể nội nửa hoàn mỹ huyết mạch, triệt để vận chuyển lại. Chuyện gì xảy ra? Phương thần theo bản năng muốn luyện hóa cố lực lượng này. Thế nhưng là, đúng lúc này, thân thể của hắn, phát sinh dị biến. Hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào huyết mạch trong cơ thể. Nửa hoàn mỹ huyết mạch, phóng xuất ra cực nóng quang mang. Trong tế đàn bắn ra hào quang, nhanh chóng dung nhập vào trong đó, làm cho phát sinh biến hóa. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, phương thần cũng cảm giác được nửa hoàn mỹ huyết mạch biến hóa, nội tâm của hắn kinh hãi. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao trong tế đàn bắn ra hào quang, cùng nửa hoàn mỹ huyết mạch có thể hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau? Phương thần nghĩ mãi mà không ra. Rốt cục, tại trở nên hoảng hốt về sau, thể nội huyết dịch, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đông phương thần trong đầu, hiện ra đại lượng tin tức. Bởi vì lượng tin tức to lớn, một nháy mắt xung kích hắn náo hải, trực tiếp để hắn ngất đi. Phương thần ngã trên mặt đất thời điểm, tế đàn bên trên những cái kia tế phẩm, phát sinh rất nhỏ biến hóa, mà tế đàn bên trong, lại lần nữa có hào quang bắn ra. Trong hư không, mơ hồ truyền đến một đạo tiếng thở dài. Chỉ bất quá, đạo này tiếng thở dài bên trong, lại xen lẫn vẻ vui sướng. Một lát sau, tế đàn khôi phục lại bình tĩnh, tế phẩm dần dần biến mất. Loảng xoảng bay ở tế đàn tít ngoài rìa đồng bát, là cờ lư một ca y, theo tế đàn bên trên rơi xuống, rơi tại trên mặt đất. Ông đồng bát tạm đạm tối tăm, từ bên ngoài nhìn vào đi, cùng phổ thông bát không hề khác gì nhau. Đồng bát rơi xuống về sau, tế đàn khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ Bắc Hải, dần dần an tĩnh lại. Trong lúc ngủ mơ, phương thần thấy được rất nhiều hình ảnh không thể tưởng tượng. Hắn thấy được một trận lại một trận tàn khốc chiến đấu, mỗi một cuộc chiến đấu, đều vô cùng cờ hở ân lờ động. Tham chiến võ giả, mỗi cái đều là cường giả tuyệt thế, nhất nghiệm thiên hạ diệt. Hắn còn chứng kiến, thái cổ hỗn độn theo phá diệt, đi hướng tân sinh. Cũng không biết đi qua bao lâu, phương thần bỗng nhiên bừng tỉnh. Ta hắn vội vàng kiểm tra thân thể của mình, phát hiện cũng không có cái gì trở ngại. Đây là trong đầu tin tức, phù trước mắt. Hắn trọn vẹn tốn thời gian ba ngã y thơ y gian, mới đưa những tin tức này hoàn toàn tiếp nhận. Hô hít sâu một hơi, phương thần con ngươi thích chặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tàn phá cung điện nhìn một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào tế đàn bên trên. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn, mười phần rung chuyển. Tòa tế đàn này, đích thật là thái cổ hỗn độn những người đi trước, tế bái thánh nhân. Những cái kia tế phẩm, đều là hiếm thấy chân bảo. Tại thái cổ hỗn độn huy hoàng nhất QNZ tột cùng nhất thời điểm, đều có thể cầm ra được. Mà vừa mới, cái kia đạo hào quang bắn vào trong đầu của mình, chính là bởi vì chính mình nửa hoàn mỹ huyết mạch. Dựa theo hắn lấy được tin tức, chỉ có nửa hoàn mỹ huyết mạch, cùng hoàn mỹ huyết mạch, mới có thể kích hoạt tế đàn. Đây là thánh nhân lưu lại phương thần rốt cuộc minh bạch, cái này trong tế đàn, có lưu thánh nhân thủ đoạn, chờ đợi hậu thế người hữu duyên tới đây. Hô hắn! Xúc động cấm chế, đạt được một sợi truyền thừa. Trảm thiên luyện kim thuật đây là một môn vô thượng tuyệt học, cho dù là thánh cảnh, cũng đều vì chi điên cuồng. Lúc này, môn tuyệt học này khẩu quyết, ngay tại phương thần trong đầu. Càng là quan sát môn tuyệt học này nội dung, phương thần hô hấp, càng phát gấp rút. Cái này đến cuối cùng, hắn trực tiếp chất phác. Hắn chưa bao giờ thấy qua, cường đại như thế bí pháp. Mấu chốt nhất là, môn bí pháp này bên trong ẩn chứa kim chi bản nguyên. Cũng chính là thần vẫn chiến trường bên trong người người đều muốn lấy được bản nguyên bí thuật, trước đây Mạc Đảo thi triển hỏa nguyên thuật, cũng là bản nguyên bí thuật. Có thể nói, bản nguyên bí thuật, chỉ có ngộ ra bản nguyên người, mới có thể tu hành. Ông Phương Thần cảm giác có chút hoảng hốt, trước mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngay tại hắn cảnh giác thời điểm, đột nhiên trước mắt xuất hiện một bức gầm ẩm sóng dậy hình tượng. Tại hình ảnh kia bên trong, một cái mông lung thân ảnh cầm trong tay một cái chiếc phiến, nhẹ nhàng vung dậy. Phương thần ánh mắt, nhìn chòng chọc vào chiếc phiến quỹ tích vận hành. Đây là trảm thiên luyện kim thuật phương thần kinh hô. Hắn mắt không chấp nhìn xem hình tượng, đồng thời QNZ đang nhanh chóng cảm ngộ. Hình tượng bên trong, cái kia đạo ngông lung thân ảnh mỗi một lần vung vẩy chiếc phiến, đều sẽ dẫn động bản nguyên lực lượng. Hưu từng đạo đáng sợ gần sóng, nhộn nhạo lên, nhẹ nhom đem không gian cắt. Kia là kim chi bản nguyên sắc bén phương thần chưa bao giờ thấy qua, như thế sắc bén gọn sóng. Đây chính là kim chi bản nguyên sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn không tự chủ được lấy ra tinh nhận kiếm, bắt đầu múa kiếm. Tinh nhận kiếm bên trong, phóng xuất ra từng tầng hào quang màu vàng nóng, cùng hình tượng bên trong đáng sợ gợn sóng, giao hòa cùng một chỗ. Thời gian trôi qua. Phương Thần đắm chìm trong hình tượng bên trong, ước chừng qua 3 tháng thời gian. Rốt cục, tại một ngày, hắn mở to mắt, thu liễm khí tức. Mà trước mắt bộ kia hình tượng, cũng theo đó biến mất. Phương Thần hô hấp phập phồng rất lớn, hắn vẫn như cũ cảm giác chấn kinh. Thánh nhân lưu lại sao hắn biết rõ, bộ kia hình tượng, là thánh nhân lưu lại, vì để cho hắn lĩnh hội Trảm Thiên luyện kim thuật. Hơi suy tư một lát, Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội Trảm Thiên luyện kim thuật. Thánh vực, thánh cung. Phương Thần truyền tin tức trở về, cáo chi đám người tạm thời có chút việc, thoát không ra âm thanh. Tinh đế bọn người, phối hợp luân hồi kiếm đế ca cờ cựa nở dê ra, bắt đầu trùng kiến thánh điện. Mà Dương Côn cùng Hoàng Như ba huynh đệ, thì là đi đầu trở về thần vận chiến trường. Chủ nhân ở đây lưu lại ấn ký, chúng ta chỉ cần kích hoạt ấn ký, liền có thể trở lại thần vận chiến trường. Dương Côn trầm giọng nói. Sau đó thì sao Hoàng Như ba huynh đệ không nhà để về, chỉ có thể đi theo Phương Thần chinh chiến tứ phương. Đi Thánh Hỏa Đại Lục. Mạch hắn chết, đối Dương Côn kích thích rất lớn, hắn muốn báo thù. Hắn nghĩ tới Thánh Hỏa Đại Lục vị kia ngủ say cường giả. TTT kích hoạt tấn ký, Dương Côn bọn người, biến mất tại thái cổ hỗn độn. Thần vẫn chiến trường, huyết hải cương vực. Âm huyết vương cung trong, truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Huyết vương sắc mặt tâm trầm. Hắn một quyền đem bên cạnh bàn đá tạp thoái. Huyết vương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại trưởng lão nghi hoặc hỏi. Huyết vương chính là đường đường thánh cảnh cường giả, trước đây không lâu từng đạt được một tin tức, sau đó liền rời đi. Thời gian qua đi nhiều ngày, hắn chật vật trở về, thậm chí có thể cảm giác được nội tâm của hắn sợ hãi. Cái này khiến đại trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đến cùng là dạng gì cường giả? Có thể làm cho huyết vương như thế hoảng sợ ngươi đi xuống trước đi. Thái cổ hỗn độn Bắc Hải tuyệt địa bên trong tòa kia thánh nhân tế đàn, can hệ trọng đại, huyết vương không muốn để cho người khác biết. Các loại đại trưởng lão rời đi về sau, hắn cố gắng bình phục chính mình nội tâm rung động, đặt mông ngồi trên băng ghế đá. Quá mạnh, thánh nhân chi huy, không thể ngăn cản. Đến, hắn đều trong lòng sợ. Như hắn trốn tại chậm một chút, chỉ sợ mạng nhỏ liền muốn ở lại nơi đó. Kia một phiến thiên địa đến cùng lai lịch gì, tại sao lại có thánh nhân tế đàn tồn tại, chứng minh phía kia thiên địa đã từng xuất hiện thánh nhân. Thánh nhân thống ngự dưới một phương thiên địa, điều này có ý vị gì? Mặc dù chưa tỉnh hồn, nhưng hắn trong hai con người, lại là tràn ngập vô cùng cực nóng quan mang. Thánh nhân thống ngự một phương thế giới, nhất định có vô số cơ duyên. Không nói cái khác, chỉ nói tế đàn kia bên trên tế phẩm, liền để hắn chảy nước miếng. Liên quan đến thánh nhân, không thể khinh thường. Hắn nghĩ lại, lập tức thân hình lóe lên, rời đi huyết vương cung. Sau đó không lâu, hắn đi vào huyết hải cương vực một chỗ tuyệt địa bên trong. Đứng tại tuyệt địa bên ngoài, huyết vương vô cùng cung kính, đối tuyệt địa túi người chào thật sâu. Chỉ có hắn tin tưởng, tại chỗ này tuyệt địa bên trong, có một vị thượng cổ tàn sống sót cái thế cường giả đang ngủ say. Giống đột nhiên, tiên tĩnh tuyệt địa bên trong, truyền đến thu giống thanh âm. Ngay sau đó, một đầu như ngọn núi nhỏ yêu thú, nhô ra đầu to lớn, bất mãn nói, ngươi tới làm cái gì? Chủ nhân đã từng điểm hóa ngươi, chỉ là thuận tay mới thôi, cũng không cần ngươi cảm ơn. Như ngọn núi nhỏ yêu thú, thủ hộ vị kia cái thế cường giả, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tuyệt địa. Tiền bối. Huyết vương vội vàng nói, ta có một thì chuyện quan trọng, muốn theo tiền bối báo cáo hử. Như ngọn núi nhỏ yêu thú hử lạnh một tiếng, muốn đuổi đi huyết vương. Chuyện này liên quan đến một vị thánh nhân chữ nhân vừa nói xong, huyết vương cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ, lan tràn ra, trong nháy mắt đem nó trói buộc, thân thể của hắn, mất đi tự do, không cách nào động đậy. Ngay sau đó, hắn cảm giác chơ ý đờ tờ quay cụ ồ nờ dê. Khi hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt sau mới phát hiện, người đã ở trong tuyệt địa. Ngươi vừa mới nói cái gì? Như ngọn núi nhỏ yêu thú gầm thét lên, tựa hồ rất gấp. Thánh nhân tế đàn. Ta phát hiện một tòa thánh người tế đàn. Huyết vương hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Cái gì? Như ngọn núi nhỏ yêu thú kinh hô, mở to hai mắt nhìn chằm chằm huyết vương. Một phen trò chuyện về sau, huyết vương đưa ra yêu cầu. Ta muốn trở thành vị tiền bối kia đệ tử. thượng cổ thần vẫn chi chiến còn sống sót cái thế cường giả, hắn thực lực cường hãn, quỷ thần khó lường. Nhân cơ hội này, huyết vương muốn bái sư. Hừ, chỉ bằng ngươi như ngọn núi nhỏ, yêu thú cười lạnh. Bất quá, hắn nghĩ lại, nghĩ đến thánh nhân tế đàn. Nếu ngươi nói tới thánh nhân tế đàn là thật, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể thay thế chủ nhân, thu ngươi làm ký danh đệ tử. Huyết vương muốn nói lại thôi. Ngươi tiểu thỏa mãn đi, chủ nhân đỉnh phong lúc, cho dù là ký danh đệ tử, cũng có thể đi ngang. Thái cổ hỗn độn, Bắc Hải chỗ sâu. Tàn phá trong cung điện, phương thần như là lao tăng vào chỗ, ngay tại chăm chỉ không ngừng lĩnh hội Trảm Thiên luyện kim thuật. Môn tuyệt học này, chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, Trảm Thiên. Tên như ý nghĩa, cùng thời không có quan hệ, một khi tu thành, có thế Trảm Thiên chỗ hư không. Bộ phận thứ hai, luyện kim. Bộ phận này cùng kim chi bản nguyên có quan hệ, tu luyện độ khó tương đối cao, mà lại cánh cửa QNZ rất cao. Phương thần cẩn thận phân tích về sau, bắt đầu nhập thủ bộ phận thứ nhất. Vừa lúc, hắn tại thời không nhất đạo bên trên, rất có tạo nghệ, tiến hành tu hành, dễ dàng rất nhiều. Trung quanh hắn, hư không hỗn loạn, tốc độ thời gian trôi qua chợt nhanh chợt chậm, phảng phất ngăn cách, thậm chí nơi này chí cao quy tắc chi lực, đều bị sửa đổi. Trong cơ thể của hắn, âm dương nguyên cao tốc chuyển động, nửa hoàn mỹ huyết mạch QNZ toàn bộ kích phát, phóng xuất ra tinh hồng quang mang. Tế đàn ảm đạm tối tăm, khôi phục lại bình tĩnh, tế phẩm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có phương thần trên người cái kia đồng bát, chứng minh phương thần đã từng thấy, đều là thật.